Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Kim làm, đợi đến này nha dịch chạy tới khi, liền nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng, cửa thành nhất máu tươi cùng thi thể. Mạnh Mộng cùng đại xòa bình tĩnh kéo Tây Thịnh những người đó đứng ở nơi đó. Bên ngoài tắc vây quanh một vòng thủ thành thủ vệ, chung quanh còn có một chút xem náo nhiệt dân chúng nhóm. Ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ, mấy người ngay cả bước lên phía trước hỏi, dư phu nhân ngươi có bị thương không? Thủ vệ nhóm, các ngươi là mắt mù sao? Liền bọn họ như vậy còn bị thương, cùng với lo lắng bọn họ còn không bằng lo lắng chúng ta đâu. Mạnh Mộng bình tĩnh nói, không có việc gì. Các ngươi không ở trong nha môn dưỡng thương chạy đến làm chi? Liền những người này ta còn không để vào mắt, các ngươi đi về trước đi, chờ bọn hắn lão đại đến đây. Ta nói với hắn chút nói liền đi trở về, mấy người lại có chút không yên lòng nói. Chúng ta vẫn là tại đây chờ ngươi cùng nhau trở về đi. Mạnh Mộng cầm trong tay dây thường hướng tới bọn họ nơi đó nhất ném. Rất là tùy ý nói. Các ngươi đem nhân trước mang về đi, có cái gì rất lo lắng, lấy thân phận của ta cho bọn hắn lão đại 10 cái lá gan. Bọn họ lão đại cũng không dám đụng đến ta, ta lưu lại chẳng qua là có việc muốn cùng hắn dứt lời thủ vệ nhóm. Nói ngươi nói như vậy có lo lắng quá chúng ta lão đại cảm thụ sao? Mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là An Thành thủ thành tướng quân a. Có thể hay không cho hắn giữ chút mặt mũi a? Đại xòa gặp Mạnh Mộng đem dây thừng ném cho bọn họ. Liền cũng tùy tay đem dây thừng ném đi qua, ném hoàn sau còn dùng roi đem nhân cấp trừ hôn mê. Để tránh bọn họ ứng đối không xong, nhường người này chạy thoát, vài cái nha dịch thấy vậy đều không biết nên nói cái gì. Lúc này bọn họ luôn có một loại bạch quan tâm cảm giác. Nói dám ở như vậy nhiều vây quanh hạ động thủ nhân. Bọn họ còn có cái gì khả lo lắng. Mấy người bất đắc dĩ kéo nhân đi trở về. Lưu lại một đàn thủ vệ cùng Mạnh Mộng bọn họ mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Không đúng, phải nói là thủ vệ nhóm há hốc mồm xem Mạnh Mộng cùng đại xòa. Đứng ở từ trong đám người bình tĩnh ăn cái gì. Thủ vệ, nói bọn họ nơi nào cái ăn. Hơn nữa các ngươi có thể hay không không cần như vậy bình tĩnh. Các ngươi đứng địa phương nhưng là từ trong đám người a. Lúc này, chung quanh xem náo nhiệt dân chúng nhóm cũng nhận thấy được không khí không đúng. Bọn họ hỏi một chút thủ vệ hôm nay còn có thể hay không ra khỏi thành. Biết được cửa thành hôm nay đóng cửa không thể ra thành sao. Đều chạy nhanh bốn phía rời khỏi. Người chung quanh rời khỏi. Cửa thành nơi này không khí, cũng bỗng chốc trở nên quái dị lên, Mạnh Mộng cùng đại xòa không có việc gì nhân giống nhau ở nơi đó ăn. Này thủ vệ tắc mắt to chừng đôi mắt nhỏ vây quanh bọn họ. Đại khí không dám ra bộ dáng, thấy thế nào quái dị, cũng may kia thủ thành tướng quân cách nơi này không xa. Rất nhanh sẽ mang theo nhân chạy đi lại, đi đến phụ cận còn không chờ hắn hỏi cái gì. Mạnh Mộng đã đem lão hoàng đế cho nàng Kim làm đem ra. Này Kim làm thoạt nhìn cùng một giống như Vô Nhị, nhưng là, cũng là Nam Triều dùng để điều động 10 vạn binh mã Kim làm hổ phù. Này Kim làm vẫn là Mạnh Mộng ở kinh thành khi lão hoàng đế cho nàng. Vốn nàng cũng không muốn, bất quá khi đó bởi vì Nam Ninh Kính tạo phản chuyện. Vì để ngừa vạn vừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên nàng liền tiếp xuống dưới, vốn muốn rời đi khi trả lại cho của hắn, nhưng là lại rời đi khi tiếp đến của hắn triệu kiến. Lão hoàng đế kỳ thực ở hôm đó liền tỉnh lại, chỉ là muốn nhìn xem trên triều đình, những người đó kế tiếp phản ứng, cho nên, liền luôn luôn làm bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Hắn đem Kim làm giao cho Mạnh Mộng bảo quản, hắn không cần thiết Mạnh Mộng làm cái gì. Chỉ cần Mạnh Mộng có thể ở Nam Triều xuất hiện không thể khống chế hỗn loạn khi cầm Kim làm cứu lại một chút, hoặc là bảo trụ hoàng thất huyết mạch cũng xong. Nhưng là không nghĩ tới, Mạnh Mộng lần đầu tiên dùng đến này Kim làm cư nhiên là ở hôm nay. Hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy, Bất quá điều này cũng là không có biện pháp chuyện, đã nàng quyết định đem Ngụy Vô Trần cùng Tây Thịnh tiểu hoàng tử để lại. Như vậy cũng liền đại biểu cho nàng chuẩn bị cùng Tây Thịnh là địch. Hơn nữa, theo Tây Thịnh tiểu hoàng tử lớn lối như vậy thái độ đi lên xem, nàng cũng đoán được chút gì đó. Kia hóa dám lớn lối như vậy, đơn giản liền là vì thân phận của hắn, nhưng là nhìn xem Ngụy Vô Trần bọn họ thái độ, tựa hồ thân phận của hắn cũng không là gì cả, như vậy hắn dám lớn lối như vậy đánh Trần đại nhân. Chỉ có thể thuyết minh Tây Thịnh sẽ đối an dưới thành thù. Nhân gia cũng đã đánh lên môn, nàng nếu lại không phản kích, như vậy an thành phỏng chừng cũng sẽ phá hủy, muốn bảo trụ an thành. Như vậy này thủ thành tướng quân nhất định phải nghe của nàng an bày. Bằng không không ai thủ nàng muốn thế nào thủ thành a. Kim làm nhất lấy ra, kia thủ thành tướng quân chính là cả kinh, vội vàng mang theo nhân quỳ xuống hành lễ, chút không dám có chậm trễ chi ý. Này an thành thủ thành tướng tên là Tôn Thành, chính là kinh thành Tôn gia nhân, Tôn gia thế đại đều là thủ thành đại tướng. Bởi vậy con nối dòng rất là đơn bạc, đến hắn này một thế hệ, trừ bỏ đã tàn phế đại ca, cũng liền hắn này một cái. Bởi vì, chỉ có như vậy một cái hoàn hảo con nối dòng, cho nên, Tôn gia đối hắn rất là coi trọng, cho dù hắn nhân ở biên cảnh an thành thủ thành, kinh thành tin tức cũng chưa từng đoạn quá. Hắn tuy rằng không biết Mạnh Mộng, nhưng là, Mạnh Mộng ở kinh thành làm những chuyện kia hắn lại toàn đều biết đến. Hơn nữa Mạnh Mộng cùng Minh Nguyệt lâu lui tới, cùng An Thành huyện lệnh giao hảo, ở nàng một hồi An Thành hắn liền đã biết, chỉ là vì hai phương nhân không quen hắn cũng không tốt đi bái phòng. Liền luôn luôn ngầm chú ý đối phương chuyện, Ngụy Vô Trần bọn họ làm mấy chuyện này hắn cũng biết. Chỉ là cũng không có phái người đi ngăn cản, hắn muốn nhìn một chút trong nhà này tán thưởng không thôi nữ tử. Cuối cùng rốt cuộc có loại gì bản sự, chờ hắn nhìn đến nàng này phản kích sau, hắn đối nàng cũng rất là kính sợ, vốn tưởng rằng nàng chỉ là lợi hại thôi, ai biết nàng cư nhiên ngay cả này thủ quốc kim làm đều có. Điều này làm cho hắn không thể không một lần nữa nhận thức. Nàng người này giá trị, Tôn gia nhân vốn là khai quốc người có công lớn nhất viên đại tướng. Đối với này kim làm tự nhiên không xa lạ. Này kim làm nhưng là hoàng thất cuối cùng át chủ bài. Thông thường này kim làm đều là hoàng thất làm nhậm hoàng đế chấp trưởng. Hiện thời kim làm bị giao đến trong tay nàng, có thể thấy được hoàng thượng đối nàng có bao nhiêu tín nhiệm. Có thể bị tín nhiệm đến nước này, như vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không là cái đơn giản nhân vật. Không thể đắc tội nhân, lại có kim làm nơi tay, hắn trừ bỏ thành thật nghe theo an bày. Căn bản là không thể nào lựa chọn, Mạnh Mộng thấy hắn nhận ra kim làm, cũng sẽ không cùng hắn nhiều lời. Đối với hắn nói, An Thành có Tây Thịnh gian tế lẻn vào, hôm qua càng là lẻn vào nha môn đem An Thành huyện lệnh cùng An Thành sư gia đả thương chí hôn mê. Bất tỉnh, khủng An Thành sinh biến, theo hôm nay khởi An Thành giới nghiêm, bất luận kẻ nào chỉ cần tiến không cho phép ra. Hơn nữa cho ta xếp tra rõ ràng trong thành nhân viên thân phận. Nếu Tây Thịnh phái tới được nhân liền trực tiếp chụp hạ. Hiểu chưa, thủ thành tướng quân nghe vậy sợ tới mức mồ hôi lạnh đều xuất ra. Hắn có thể ở an thành nơi này thủ thành tự nhiên không phải là ngốc. Ngụy Vô Trần ý đồ đến hắn không sai biệt lắm có thể đoán được. Vốn tưởng rằng liền chỉ có một Ngụy Vô Trần thôi, không nghĩ tới. Cứ nhiên còn có Tây Thịnh khác nhân tiềm tiến vào, hơn nữa còn gây ra lớn như vậy động tĩnh, hắn cứ nhiên chút không biết, nếu không phải là nàng phát hiện, chỉ sợ An Thành liền muốn khó giữ được. Hết chương.